Bài kinh này nó giống bài kinh kia một chỗ, đó là nó giống bài kinh kia một chỗ, đó là cái danh tánh và cái nhân thân của người hỏi không được nêu rõ nha. Danh tánh và nhân thân của người hỏi không được nêu rõ, mà chúng ta chỉ có một cái câu kệ, chỉ có một cái câu kệ, chỉ có một cái câu hỏi và một cái câu trả lời của Đức Thế Tôn thôi. Thứ nhất ấy, là câu kể này thì cái câu kể này thì nhẹ nhàng, không có gì phải nhức đầu. Cái trong cái nó là câu hỏi thì tại vì mình tạm dùng cái chữ hỏi để cho nó dễ phân biệt với cái câu của Đức Thế Tôn nha. Thì đúng là cái câu này, cái câu phát biểu, cái câu tâm đắc của cái người nào đó họ thưa chuyện với Đức Phật. Mà cái đại ý đó là trên đời này cái đám nhà giàu, cái ý của nó đó là trên đời này cái đám nhà giàu đó thì một là hưởng dục, còn hai là nó đấu đá lẫn nhau. Mà tại sao nó đấu đá là do nó có tật ganh tị, nó có cái thói quen ganh tị. Cái chữ tật ở đây đó nó có nghĩa là ganh tị. Còn ái đây là thích, có nghĩa là phần mình đó thì mình hưởng, mà hãy nhìn qua người ta đó thì mình ghét, mình ganh. Cho nên đó, quý vị thấy trong mấy câu đầu tiên không, luôn luôn ganh tị nhau. Cái chữ ganh tị đó là tật, sân tật hối, ai học Abhidhamma thì biết chữ tật. Tật đây là tật đố đó. Tật đây là tật đố. Nhưng mà do cái thể văn kệ nó cô đọng cho nên là ngài gì Minh Châu ngài chỉ dùng cái chữ tật thôi. Nhưng mà phải hiểu tật đây là tật đố. Thì sống ở đời này mà cái câu kệ này nói y chang cái tâm trạng phàm phu của chúng ta. Mà hưởng thụ về phần mình là hưởng thụ, mà hãy nhìn người ta hưởng thụ thì mình ghét. Mình sung sướng được, mình giàu có được, mình tiến tâm được, mình quyền lực thì được, nhưng mà thằng nào con nào mà nó giống như mình nhưng mình chịu không nổi. Đây cho nên cái người mà đọc bài kệ mà trình lên Đức Phật này nè có nói thế này: trong cuộc đời này bao nhiêu cái người mà ngon lành bánh bao đó, tưởng sao cũng toàn là hưởng thụ rồi ganh ghét lẫn nhau thôi. Cho nên theo con nghĩ đó, ai bỏ được cái bỏ được cái thói quen hưởng thụ và bỏ đi cái tật mà ganh tị người khác đó, thì coi như là giải thoát không dao động giữa đời đó. Thì trong cái suy nghĩ của người này nè, họ chỉ nhắm đến hai chuyện thôi, là không có tiếp tục hưởng thụ nữa và không có cái thói xấu mà ganh ghét người ta nữa, thì người chắc chắn là giải thoát. Tại sao vậy? Là bởi vì cái người này là chú ý đến hai cái đó thôi. Chú ý đến hai cái đó thôi, chú ý thấy thấy nản quá, nó hưởng thụ rồi nó đi tìm kiếm cái này cái kia thì được, mãi người ta được thì nó ghét, thì người này họ chỉ chú ý hai cái đó thôi. Thì đúng là Đức Phật mới điều chỉnh cái suy nghĩ của người này lại. Cái đó thì đúng chứ không có sai, nhưng mà nó còn thiếu, phải nói như vậy mới rốt ráo nè, phải nói như vậy mới là rốt ráo nè, tức là phải lìa bỏ hết, phải lìa bỏ hết. Chứ còn mà mình vẫn còn sống đời cư sĩ đó, mà mình bớt hưởng thụ, bớt ganh ghét người ta thì cũng khá rồi đó. Nhưng mà chưa, cái này mới rốt ráo nè, phải bỏ hết mọi sở hữu, rồi trước hết là bỏ mọi sở hữu vật chất, sau đó là bỏ luôn những cái gánh nặng về tinh thần. Gánh nặng tinh thần là gì? Đó là tham sân vô minh, phải bỏ luôn như vậy đó, phải bỏ luôn như vậy. Nếu mình cái chẳng hạn như mình thấy cái ba lô mà của người đi du lịch đó, thì trước hết đó, là mình chỉ mang theo cái gì nó thật sự cần thiết mà thôi, rồi đi từ từ đó. Những khi mình ăn trái chuối mình bỏ bớt cái vỏ chuối, hồi nãy thì mình đã liệt những cái mà không cần thiết ở nhà rồi, thì chỉ mình chỉ mang theo chuối rồi cam nho với một chai nước ví dụ như vậy. Nhưng mà trên đường đi mình tiếp tục mình bỏ nữa, phải bỏ nữa, ăn chuối thì bỏ, ăn nho bỏ hộp, từ từ đi riết đi, càng đi nó càng nhẹ dần, phải như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cái trong cái câu mà người nào đó nó trình lên Đức Phật thì ông đề nghị, trong cái ý của ông đó, ông đề nghị rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là sống làm cư sĩ cũng được, nhưng mà làm sao mà đừng có cái tật hưởng thụ nữa, bớt cái hưởng thụ đi và bớt cái ganh ghét người khác đi. Theo con nghĩ như vậy đó là ok. Thì Đức Phật là nó chưa có rốt ráo, cái này mới rốt ráo nè, lìa bỏ tất cả sở hữu vật chất. Đấy, tất cả sở vật chất, tình cảm, phải thêm vật chất mà thêm có tình cảm nữa, trong đó gồm có nhà, cửa, vợ, con, tài sản. Ở đây các vị có lấy làm lạ là trong kinh thường hay nhắc đến gia súc, gia súc. Là bởi vì trong cái bối cảnh Ấn Độ thời đó, và kể cả cái các xứ nông nghiệp ấy, thì cái gia tài họ không có cái gì ngoài ra mấy con trâu, con bò, con dê, con heo hết, con gà, có thể nói như vậy. Gia súc vẹt gia cầm, mà gia cầm thì nó không có bằng cái gia súc thông thường, mà nó là ví dụ như con bò bên dưới bộ nó quan trọng lắm, là bởi vì nó cho họ đủ thứ hết, nó cho họ sữa để uống nè, cho họ cái sức lao động nè. Bởi vì có con bò thì mình mới có cày, có bừa, có xới đất được, mới trồng trọt cái này cái kia, mà mỗi ngày như vậy đó thì có sữa uống. Mà quý vị biết cái xứ nông nghiệp nó nghèo lắm, cho nên thức ăn nó không đủ chất. Chính cái sữa bò nó là một cái nguồn dinh dưỡng rất là quan trọng cho họ, và nhiều đời, nhiều thế hệ họ dạy nhau cái chuyện đó. Và nói nhỏ được ra một chuyện mà nó hơi lạc đề đó, là cái dân tộc nào mà biết uống sữa tươi đó, mỗi ngày dân tộc đó rất là lớn con. Thì như mình thấy người Tây Tạng, người Mông Cổ họ cũng nghèo, người Ấn Độ họ cũng rất là nghèo, nhưng mà đó là những dân tộc mà biết uống sữa tươi, cho nên họ rất là to con, họ rất là to xương. Còn cái dân của mình á, thì ăn gạo, ăn cá, ăn tôm, ăn trời ơi đất hỡi. Bởi dân Việt Nam mà nói uống sữa tươi là mình thấy sốc rồi, nói theo chị Việt Nam mà sốc hàng đó. Tức là mỗi ngày mà vợ chồng con cái mà bu lại một người mà uống cả lít sữa tươi đó là coi như là nghe là thấy, thứ nhất mình không có tin, thứ hai là mình thấy là gia đình này sống kỳ cục quá. Việt Nam mình không biết uống sữa tươi, chứ còn những cái dân tộc như là Tây Tạng, tại sao tôi cố ý lựa dân tộc nghèo, là bởi vì họ nghèo mà mình nói, chứ còn giàu nói làm chi nha. Thì những dân tộc họ nghèo thì ăn uống thiếu thốn thì, nhưng mà họ vẫn khỏe, vẫn to con lớn xương, là bởi vì họ biết uống sữa. Và chính vì vậy cho nên cái người Ấn ngày xưa đó, họ coi cái gia súc nó quan trọng lắm, có bị thấy không? Vị xuất gia bỏ nhà, bỏ con gia súc thân, bỏ nhà, bỏ vợ con, nè, bỏ tài sản, bỏ tình thân, nhiều trong đó họ phải kể đến gia súc, ở chỗ đó nó quan trọng lắm. Nên nó chính là một phần đời của họ mà. Buồn vui thì cũng với con trâu, con bò, con dê, con cừu cho họ áo quần. Cho nên ở đây đó là mình thấy rằng là một bài kể rất là đơn giản, có gì hết. Thứ nhất, cái người hỏi đó, họ nhắc lại, họ chỉ vẽ lại, họ chỉ phát họa lại cái gương mặt, cái diện mạo của đời sống, cái diện mạo của đời sống là nghèo hay là giàu gì đi nữa, đặc biệt là mấy anh trai giàu tưởng sung sướng mà thật ra đó là sống chìm đắm ở trong cái lòng ganh ghét, hồi nào hưởng thì hưởng, hồi nào khổ tâm vì cái sự ganh ghét. Thì người nào mà không còn hưởng thụ, không còn ganh ghét nữa thì người đó được giải thoát. Đức Phật nói vừa rốt ráo, diện nó rốt ráo này, bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết thì cái đó mới thật sự là rốt ráo. Phải là bậc lậu tận, lậu tận phải là bậc la hán thì phải là như vậy đó mới là rốt ráo. Và cái này đơn giản thôi, thì cái này không có gì phải chú thích thêm. Ok, chúng ta tiếp tục nữa là bài kinh, tôi giảng thêm bài nữa nha, tôi giảng bài nữa.